Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 570, chương 572, lấy thân đồ long. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đây là Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên ý nghĩ trong lòng, những người khác đồng dạng phát hiện vấn đề. Này, Kim Long Thủy Tổ Tu Vi đang dần dần đột phá thánh thai cảnh hậu kỳ, ràng buộc đến thời điểm như thế. Này, có sức chiến đấu 10 người, đều không lưu tay nữa. Từng người sử dụng tới thủ đoạn mạnh nhất, đặc biệt Hứa Điển Hằng chờ 4 tên cốc thần cảnh hậu bối. Từng người sử dụng tới tiền bối lưu lại lá bài tẩy. Uy lực công kích tăng nhiều. Kim Long Thủy Tổ biến thành bóng người. Thân đề cùng nguyên thần đều không chịu được không nhẹ thương, có điều đánh đổi cũng rất lớn. Mà Tu Minh La Bát Vu tự bảo bị phản phệ đến không nhẹ. 4 tên cốc thần cảnh hậu bối dùng mất rồi từng người tiền bối lưu lại mạnh mẽ lá bài tẩy quy hư, thả ra nhiều năm tích trữ thổ linh lực, lại không cách nào triển khai hậu thổ hoàng thiên, chỉ còn dư lại mạnh mẽ sức phòng ngự. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên thực lực không có khôi phục, muốn triển khai công kích mạnh nhất cũng không thể. Tiêu hao nhỏ nhất, nhưng Thiên Diễm cùng Hàn Băng cho Kim Long Thủy Tổ áp lực, muốn chiếm cứ một nửa Âm Huyền Tiên Tử cùng Hồ Mị Nương đúng quy đúng củ. Chủ yếu ở nguyên thần trên, dành cho bị tà ma khống chế Kim Long Thủy Tổ thương tổn, có điều tất cả mọi người công kích không có trực tiếp thương tổn đạo Kim Long Thủy Tổ. Cái tên này không hổ là nhân vật cực kỳ mạnh, không muốn thương ở một đám con tôm nhỏ trên tay Kim Long Thủy Tổ bị thương. Là hắn mạnh mẽ động dùng sức mạnh, mạnh mẽ chống đỡ toàn bộ Huyền Châu giới lực lượng, sử dụng tới cốc thần cảnh thực lực, chống đối đông đảo công kích thì bị giới lực lượng gây thương tích. Toàn bộ Huyền Châu đều nhân Kim Long Thủy Tổ mạnh mẽ chống đỡ giới lực lượng, đều phát sinh trời long đất lở động tĩnh, tuy rằng không có đến giới tan vỡ mức độ, nhưng xuất hiện mưa to gió lớn. Địa long vươn mình, núi lửa dung nham phun trào, phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp nhất thời gặp tay bay vạ gió, toàn bộ Huyền Châu khắp nơi thương di, lũ lụt một mảnh, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Phần này thực lực, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên càng ngày càng nghiêm nghị, Kim Long Thủy Tổ có thể liều mạng bị thương, mạnh mẽ chống đỡ Huyền Châu giới lực lượng. Chỉ sợ thực lực tuyệt đối ở cốc thần cảnh đỉnh cao. Cốc thần cảnh chỉ là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, nhập đạo, ngộ đạo, trên căn bản là cùng thiên địa quy tắc đối nghịch. Lôi kiếp chính là song phương đối kháng biểu hiện, thái ất xưng chân tiên. Nhưng là hợp đạo khởi nguồn, hai người không lại đối nghịch. Bình thường đều là tu sĩ khuất phục ở thiên địa quy tắc hạ, hoặc là thân tử đạo tiêu. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ người mới có thể để cho cấp thấp giới thiên địa quy tắc khuất phục hoặc là tan vỡ. Kim Long Thủy Tổ nguyên bản là vô cùng mạnh mẽ, cảnh giới cùng thực lực chí ít đều là thái ất, bất quá dưới mắt rõ ràng từng bị trọng thương, rơi xuống đến cốc thần cảnh để hắn khuất phục Huyền Châu thiên địa quy tắc hạ, đó là tuyệt đối không thể. Mà thực lực bây giờ của hắn, muốn để Huyền Châu thiên địa quy tắc khuất phục, tương tự không làm được. Kim Long Thủy Tổ mạnh mẽ chống đỡ Huyền Châu thiên địa quy tắc, liền triệt để thành chim đầu đàn, chống đỡ thiên trụ, trời sập xuống đẩy cao to Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên. Tuy rằng cũng có thể chạm được cái kia vô hình thiên địa quy tắc, hiện tại nhưng triệt để giải thoát. Khôi phục thực lực đến càng lúc càng nhanh, những người khác không có thời gian chú ý hai người biến hóa, sự chú ý toàn bộ ở Kim Long Thủy Tổ trên người. Mọi người liên thủ vây công để vô cùng mạnh mẽ Kim Long Thủy Tổ bị thương. Bọn họ nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt, nghĩ đến sau đó có thể chia cắt một con chân linh cấp những khác thần thú thi thể, mỗi người đều mừng rỡ không đã qua. Ra tay càng là ác liệt. Kim Long Thủy Tổ bị Huyền Châu thiên địa quy tắc áp chế càng lợi hại, những người khác ra tay liền càng điên cuồng, bị thương là càng ngày càng nặng hơn, bức cuống lên đều khiêu tường. Chớ nói chi là trong thiên địa vô cùng mạnh mẽ thần thú, mọi người làm cho quá gấp. Rốt cục phát sinh chó cùng rứt dậu, kim long thủy tổ phát sinh một tiếng vang vọng đất trời long. Ngâm, trên người kim quang lượn lờ. Rốt cục ở như vậy trong nháy mắt, tránh thoát huyền châu thiên địa quy tắc, khôi phục hoành thông trời đất. Như một cái khổng lồ màu vàng sơn mạch, thân thể chỉ là kim long còn chưa kịp triển khai công kích. Thân thể lần thứ hai bị thiên địa quy tắc áp chế trở lại. Lần thứ hai phản phệ nghiêm trọng nhất, vốn là không nhiều vảy, gần như toàn bộ đi quang. Trên người xuất hiện mấy trăm điều như dòng suối nhỏ giống như vết thương. Dòng máu vàng tuôn ra như suối đến. Toàn thân đều lại không một khối tốt thịt, dù cho là một lần nữa trở thành cao hai trượng bóng người. Màu vàng óng, trên người đồng dạng vết thương đầy rẫy. Hắc khí cuồn cuộn con mắt, thần thái lờ mờ. Một con mắt hạt châu suýt chút nữa từ viên mắt trong bỏ ra, đến cả người đều là dòng máu vàng. Vết thương như mạng nhện giống như nằm dày đặc, toàn bộ thân thể như sắp đánh vỡ, đầy người vết rạn nứt trải rộng, bình xứ kim long thủy tổ thê thảm như thế. Trực tiếp cho hắn tạo thành thương tổn huyền châu, lần thứ hai bị trọng thương tan vỡ cũng không đến nỗi. Chỉ là chiến trường vị trí chu vi trong vạn dặm, đại địa khe ngang dọc, hư không không gian vết rạn nứt trải rộng. Không gian bão táp tàn phá những địa phương khác, xuất hiện quét ngang tất cả không gian bão táp cũng không đến nỗi. Chỉ là toàn bộ huyền châu thiên địa quy tắc chịu ảnh hưởng hạ. Đoạn thời gian gần đây bên trong tất nhiên là thiên địa quy luật lộn xộn, bốn mùa điên đảo. 6 tháng hạ tuyết, tháng chạp bệnh trùng tơ, ngày đêm không rõ, nam bắc không phân, long trời lở đất, tai họa không ngừng. Thủy hướng về chỗ cao lưu, từ đó chiến dịch huyền châu sinh linh tất nhiên là 10 không còn một, vô số quốc gia hòn đảo quần thể tiêu vong vây công kim long thủy tổ 10 người, ngoại trừ dịch thần cùng Vân Hàm Yên ở ngoài, những người khác đều rất tới chỗ nào kim long thủy tổ khôi phục nguyên thân. Dù cho chỉ là trong nháy mắt, có thể cái nào khổng lồ uy thế cùng long ngâm trực tiếp để những người khác 8 người trọng thương, lại không có cùng kim long thủy tổ giao thủ năng lực, hầu như tất cả mọi người đều chỉ có một ý nghĩ, cái kia là mau mau trốn. Kim long thủy tổ dù cho là long du chỗ nước cạn, bọn họ những này con tôm cũng chỉ có thể trêu đùa, nhưng không làm gì được đối phương. Đợi tiếp nữa, chỉ có một con đường chết, chỉ là đợi được bọn họ thần thức quét qua. Sắc mặt liền phi thường khó coi, bọn họ vị trí địa phương, ngàn trượng ở ngoài đâu đâu cũng có vết nứt không gian. Không gian bão táp tàn phá, lấy bọn họ bị trọng thương tình huống, như thế nào chạy thoát được đến lúc này, mọi người mới phát hiện, bọn họ vị trí chu vi ngàn trượng phạm vi, nghiễm nhiên thành một tiểu thiên địa, là duy nhất an toàn mới. Vết nứt không gian cùng không gian bão táp đều không ảnh hưởng tới khu vực này, bởi vậy bọn họ tạm thời đều là an toàn. Dù cho là thoi thóp thành mẫu cổ hy, lúc này đều không có thân tử đạo tiêu, giữa không trung chỉ còn dư lại 3 bóng người. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên đứng sóng vai, ngàn trượng ở ngoài là kim long thủy tổ biến thành bóng người màu vàng óng, làm sao có khả năng? Bọn họ thực sự là cốc thần cảnh, dịch thần cùng Vân Hàm Yên thực lực đã hoàn toàn khôi phục. Cố Thanh khó có thể tin nhìn lên bầu trời, cái kia chiếc gương. Khẳng định chính là âm dương kính, xem ra Tề Hàm Chân đã chết ở tay của hai người trong. Chẳng trách, Hứa Điển Hằng nhìn thấy giữa không trung, dịch thần chính đang thôi thúc âm dương kính, cái kia khổng lồ uy thế thì... Hắn rốt cục nhớ tới, đây chính là Thái Âm Tông đại trưởng lão Tề Hàm Chân âm dương kính. Lúc trước hắn dù cho là nhìn thấy dịch thần trong tay tấm gương pháp bảo, có đàn hồi công kích năng lực, nhưng hắn cũng sẽ không hướng về âm dương kính mặt trên, muốn Tề Hàm Chân đi tới Sinh Châu cũng sẽ không bị giới lực lượng áp chế, làm sao có khả năng ngã xuống. Hiện tại biết Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên tu vi sau. Hắn lúc này bừng tỉnh, chúng ta làm cái gì? Vây công Cốc Thần Cảnh. Những người khác trong lòng tất cả đều là cay đắng, đặc biệt Huyền Châu người, càng là cảm giác hoang mang cùng khó có thể tin. Cốc Thần Cảnh ở trong lòng bọn họ chính là thiên nhân giống như tồn tại. Nếu như sớm biết tu vi của hai người, coi như biết bị giới lực lượng áp chế, bọn họ đều không có can đảm kia dám vây công Cốc Thần Cảnh. Có thể hiện ở tại bọn hắn dĩ nhiên làm trước mắt tình huống như thế, tất cả mọi người đều rất tuyệt vọng. Giữa bầu trời bất luận phương nào thắng, chỉ sợ bọn họ đều là một con đường chết. Mà Sinh Châu người, đặc biệt lúc trước ở Minh Hỏa Môn cùng Dịch Thần Vân Hàm Yên từng giao thủ Cố Thanh chờ người, trong lòng tất cả đều là không cam lòng, đố kỵ, hối hận. Lúc này mới bao lâu, ngay lúc đó Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên tuy rằng rất mạnh, nhưng bọn họ chung quy là thánh thai cảnh tu vi. Đặc biệt Dịch Thần lúc đó cũng chỉ có thánh thai cảnh trung kỳ tu vi. Sinh Châu người kết hợp Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên trải qua, một cách tự nhiên, nghĩ đến hai người có thể thời gian ngắn như vậy lên cấp Cốc Thần Cảnh, tất nhiên là đạt được Thiên Hà Tiên Cung Thiên Thủy Nhất Bảo Vật duyên cớ. Nghĩ đến điểm này, Sinh Châu tất cả mọi người trong lòng hối hận cực kỳ. Lúc trước làm sao nếu như kiên quyết một ít, nắm lấy cơ hội được Thiên Thủy Nhất Bảo Vật, hiện tại trở thành Cốc Thần Cảnh, cao cao tại thượng chính là bọn họ cũng sẽ không dùng dường như chó mất chủ chạy đến Huyền Châu đến, còn rơi vào tuyệt cảnh nói không chắc đã sớm dẫn dắt chính mình môn phái đánh bại Tề Hàm Chân, thống nhất Sinh Châu. Nghĩ tới những thứ này, Sinh Châu người càng là nỗi lòng khó bình. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên vừa khôi phục thực lực, liền đem Âm Huyền Tiên Tử cùng Hồ Mị Nương cất đi, đồng thời hướng về vẫn bị bảo vệ lại đến đầu mối không gian bay trốn đi. Có thể Kim Long Thủy Tổ nhìn ra hai người ý đồ, dĩ nhiên lần thứ hai mạnh mẽ chống đỡ Huyền Châu thiên địa quy tắc, đem đầu mối không gian một trường vỗ đến triệt để tan vỡ. Dịch Thần nhất thời mù quáng, lấy ra âm dương kính triển khai thiên địa ma bàn. Vân Hàm Yên thì lại đem băng thiên tuyết địa triển khai đến mức tận cùng, bảo vệ chu vi ngàn trượng phạm vi, để Dịch Thần thuận lợi thôi thúc âm dương kính mà không bị không gian bão táp ảnh hưởng. Hai cái mấy trăm trượng trắng đen âm dương ngư trong nháy mắt xuất hiện Kim Long Thủy Tổ chu vi, chậm rãi hướng về hắn hai trượng thân thể đè ép mà đi. Thiên địa ma bàn chỗ đi qua, trực tiếp không gian phá nát, so với Tề Hàm Chân triển khai thì không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Kim Long khí tức như sơn nhạc biển rộng, nhưng ở thiên địa ma bàn hạ đều trở nên kém hơn một chút, có bị nghiền ép xu thế. Long Nguyên Kim Lân Quyết. Kim Long Thủy Tổ một tiếng rồng gầm, toàn thân vảy màu vàng kim hiện lên, trên đầu kim san hô sừng, đầy mặt lạc quay hàm râu vàng đều cấp tốc khôi phục bình thường. Long ngâm nhộn nhạo lên, Kim Long Thủy Tổ lần thứ hai mạnh mẽ chống đỡ Huyền Châu thiên địa quy tắc, khôi phục ngang qua phía chân trời. Kim Long thân thể trắng đen âm dương ngư hình thành thiên địa ma bàn, lập tức có vẻ nhỏ bé lên, chỉ bao vây lấy Kim Long một đoạn ngắn đuôi bộ phận. Chỉ là thiên địa ma bàn uy lực vô dung hoài nghi, bị bao vây đoạn ngắn đuôi bộ phận trực tiếp bị nghiền thành màu vàng xương máu. Kim Long Thủy Tổ thành không có vĩ long, lần thứ hai khôi phục hai trượng bóng người màu vàng óng. Bất quá lần này hắn càng là thê thảm cực kỳ, trên người nằm dày đặc vết thương càng nhiều, thật giống cả người bất cứ lúc nào muốn tan vỡ ra. Đồng thời sau lưng thiếu một khối lớn yếu, lộ ra kim sáng lòe lòe cột sống cốt, dòng máu vàng chảy xuôi không ngừng mà sớm đã bị đè ép đến biến hình. Con ngươi trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một dòng máu không ngừng viền mắt, gào. Kim Long Thủy Tổ phát sinh một tiếng chấn động hoàn vũ long ngâm, lộ ra vô tận bi thương, tựa hồ tà ma biến mất. Hắn thật giống khôi phục thần trí, có điều nhìn Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên ánh mắt vẫn cứ là sát khí thao thiên. Theo long ngâm nhớ tới, Kim Long Thủy Tổ toàn thân hào quang màu vàng tỏa sáng, vô số huyền ảo phù văn lượn lờ bất định, cuối cùng lại một lần nữa hóa thành vượt qua Nam Bắc khổng lồ màu vàng thân thể. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, bị trọng thương Hứa Điển Hằng chờ người, vốn đang có thể miễn cưỡng tầng trời thấp phi hành, lần này nhưng dồn dập hạ rơi trên mặt đất, lần thứ hai biến thành không cách nào triển khai độn thuật. Tình huống cũng may, ngoại trừ Thánh Mẫu Cổ Hy ở ngoài, những người khác đều ở tụ tập ở một cái duy nhất may mắn còn sống sót trên ngọn núi. Liều lĩnh lấy ra từng người thủ đoạn bảo mệnh, trận kỳ trận bàn, cộng đồng chống đối đến từ giữa bầu trời uy thế, lúc này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mà Thành Mẫu Cổ Hy tựa hồ có hướng Thật Hàng Thánh ăn cắp Kim Long Thủy Tổ năng lực tự động bảo vệ duyên cớ của nàng, mới không có ở uy nghiêm hạ bảo thể mà chết. Lần này Kim Long Thủy Tổ rõ ràng là đang liều mạng mạnh mẽ chống đỡ Huyền Châu thiên địa quy tắc, không còn là trong nháy mắt khí thế hùng hổ hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng óng như khổng lồ ngã xuống va về phía Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên. Hơn nữa hai người không gian chung quanh đều đọng lại, đừng nói là bỏ chạy cùng tạm lánh, dù cho là triển khai thủ đoạn chống đối đều không làm được. Hàm Yên, hảo hảo sống tiếp, thay ta sống sót. Dịch Thần hét lớn một tiếng, tương tự âm thanh rung thiên địa, trên người vảy màu vàng kim cùng trắng bạc phù văn đan sen cuối cùng hóa thành như núi cao màu xanh. Đan đỉnh, che ở Vân Hàm Yên phía trước hai cái quái vật khổng lồ, cuối cùng ở giữa trời cao đụng vào nhau, thật giống trở lại thiên địa sơ khai, một mảnh hỗn độn. Đột nhiên một kim thanh quang điểm bộc phát ra, vô hình kim thanh sóng khí hiện hình quạt bao phủ ra chỗ đi qua không gian dường như tấm gương, hoàn toàn vỡ vụn ra đến, vô hình sâu thẳm hắc ám, nuốt chửng tất cả Vân Hàm Yên vị trí, chịu đến thương tổn nhỏ nhất, chỉ là một ít dư âm, liền vết nứt không gian đều chưa từng xuất hiện. Hai cái khổng lồ va chạm qua đi, dần dần khôi phục lại yên lặng. Giữa bầu trời ngoại trừ Vân Hàm Yên ở ngoài, chính là màu vàng cùng màu đỏ xương máu. Khắp nơi đầy rẫy Kim Long Thủy Tổ cùng Dịch Thần cho cạn hai người chạm vào nhau. Đến rồi cái đồng quy vu tận, Hứa Điển Hằng chờ người, tạo thành tầng tầng phòng ngự thủ đoạn. Ở loại này kim thanh sóng khí hạ, căn bản là không đỡ nổi một đòn, trực tiếp dường như giấy giống như bị đâm thủng. Những người này liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, liền thân tử đạo tiêu, hóa thành hư vô, có điều ở biến mất trước, những người này phần lớn đều là mừng rỡ, bởi vì hắn nhìn thấy Dịch Thần cùng Kim Long Thủy Tổ chạm vào nhau kết quả, mà còn lại lẻ loi Vân Hàm Yên trên người, nhưng là tỏa ra một loại tâm chết mà cực kỳ bi thương khí tức, thậm chí sức phòng ngự mạnh nhất. Quy hư còn nhìn thấy Vân Hàm Yên mặt không có chút máu mặt, hồng hồng con mắt cùng hàng loạt mà xuống nước mắt, mà duy nhất còn lại Thánh Mẫu Cổ Hy. Ở Kim Long Thủy Tổ ngã xuống trong nháy mắt đó, cả người đồng dạng hóa thành hư vô, liền một tia khí tức đều không có để lại, đen kịt hư vô. Ở Dịch Thần cùng Kim Long Thủy Tổ va địa phương, cấp tốc tràn ngập ra, Vân Hàm Yên toàn thân bị băng xương bao vây, cấp tốc hướng về Dịch Thần biến mất địa phương tới gần, đồng thời thả ra khổng lồ thần thức, bao phủ có thể bao phủ hết thảy mới, nuốt chửng tất cả hư vô đang ở trước mắt, nàng đều không để ý chút nào. Ngươi làm sao như vậy nhẫn tâm một mình ném ta mà đi, còn muốn ta sẽ tìm ngươi 200 năm không được, vậy ngươi chờ, ta nhất định tìm tới ngươi. Vân Hàm Yên thần thức bên dưới không có tìm được dịch thần dù cho một tia tàn hồn. Nàng mờ mịt, tuyệt vọng, bi thống, đã lâu không có chảy qua nước mắt, cuồn cuộn mà xuống. Nàng còn nhớ lần trước, đó là mẫu thân tọa hóa thời gian, vốn là cho rằng đó là một lần cuối cùng a bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.